Tiên Linh Đồ Phổ, chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 700 hắn còn sống. Gác sách, con thanh niên áo tím từ trên bậc thềm ngọc tới, thần thái bình tĩnh, ánh mắt rủ xuống. Cái bộ dáng này, mang 3 phần cung kính, lại ẩn cất giấu vài phần không muốn cúi đầu ngạo khí. Triệu Minh Kiếm Quân một thấy người này, trong lòng hỏa liền không bị khống chế mạo thượng tới. Cái dạng này, sao mà nhìn quen mắt, trước đây chỉ lo lắng hai người không đủ giống như, nhưng bây giờ chán ghét loại này giống nhau. Nhất là tên phản đồ kia sau khi biến mất, lưỡng hình tượng cá nhân ngược lại càng ngày càng tương tự, từ ngoại tại đến động tác, thậm chí còn khí chất. Kiếm quân, Tự Chính cúi đầu chào, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Loại này bình tĩnh, lúc trước hắn không có, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn hành tung cùng Từ Nghịch càng ngày càng gần kề. Còn không có sơ kỳ đỉnh phong từ lúc nào chỉ có thể đột phá trung kỳ. Vừa mở miệng chính là chỗ này câu, mang theo trách cứ ý tứ hàm xúc. Tự Chính kinh ngạc, hắn không có hao phí tinh thần liền kết anh, lúc đó Chiêu Minh Kiếm Quân còn thật cao hứng, nói hắn trò giỏi hơn thầy. 300 chi tiêu hàng năm đầu liền kết thành nguyên anh, kiếm tu mà nói, vô cùng sự hiếm thấy, lần trước ví dụ thực tế vẫn còn ở hơn ngàn năm trước, vị kia cùng hắn đều là kiếm tâm thể đi đoan chân nhân. Hiện tại, hắn kết anh vẫn chưa tới 100 năm, rời đỉnh phong chênh lệch không xa, tốc độ tu luyện đã rất nhanh, vì sao Chiêu Minh Kiếm Quân còn có thể bất mãn, Tự Chính không có chống đối, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn ở Chiêu Minh Kiếm Quân trước mặt, không được giống như trước nữa vậy không cố kỵ, mà là cung kính trong mang theo mấy phần kính nể, vô luận mới nói cái gì, đều yên lặng thừa nhận. Kiếm tâm vẫn cần ma luyện, chừng 10 năm sau, cũng có thể nếm thử đột phá. Tự Chính như vậy đáp, đáp án này, Chiêu Minh Kiếm Quân hiển nhiên không hài lòng. Không thể trước giờ, Tự Chính ngẫm lại, lắc đầu. Trước thời hạn nói, chỉ sợ kiếm tâm bất ổn. Chiêu Minh Kiếm Quân sắc mặt kéo xuống. Tự Chính do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Kiếm quân, xảy ra chuyện gì sao? Chiêu Minh Kiếm Quân rên một tiếng. Nói rằng, người tới nói, có lẽ là chuyện tốt à, người vị kia. Bằng hữu, có người nói đã sau khi đột phá kỳ. Tự Chính sửng sốt, hắn nghe được bằng hữu hai chữ là châm chọc, kiếm quân nói là. Trình Linh Ngọc có thể được Tự Chính trở thành bằng hữu người, lác đác không có mấy, mà sẽ bị kiếm quân như vậy đợi cũng chỉ có nàng. Thì ra nàng đã hậu kỳ sao, thật đúng là, Tự Chính ở trong lòng mà coi một cái, phát hiện liên thai biết chỉ có hơn 30 năm, tính thời gian, nàng quả thực hẳn là hậu kỳ, nếu như còn không đạt được hậu kỳ, liên thai đổ ước căn bản không có thắng hy vọng. Nàng quả nhiên nói lời giữ lời, trước đây những lời này, nghe kiêu ngạo không gì sánh được, cơ hồ không có người tin tưởng, có thể sự thực lại một chút nghiệm chứng của nàng hào ngôn. Nguyên anh hậu kỳ, 200 năm chưa tới, nàng đã đột phá hậu kỳ. Rốt cuộc thiên phú kinh người, vẫn là nghị lực hơn người báo thù nàng tới nói thật trọng yếu như vậy sao? Nhìn Tự Chính trên mặt lại tựa như vui còn bi thương biểu tình. Chiêu Minh Kiếm Quân không biết nên phẫn nộ hay là nên vui mừng. Phẫn nộ cho hắn ngoại tâm, vui mừng cho hắn còn nhớ mình xuất thân. Làm sao thật cao hứng, Tự Chính nghe ra Chiêu Minh Kiếm Quân trong thanh âm tích tụ bão táp, cúi đầu không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết mình là không được là cao hứng, chỉ là nghe được Chiêu Minh Kiếm Quân những lời này, tâm tình không khỏi hạ. Liên thai biết tức sắp đến, nàng lại hậu kỳ, một hồi quyết tránh không thể tránh. Trận này quyết hai phe, một phe là hắn tôn kính tổ tông, một phe là hắn huy nhất bằng hữu, nhưng hắn lại vô lực ngăn cản. Chiêu Minh Kiếm Quân không biết hắn sự bất đắc dĩ quấn quýt, chỉ là cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhất yêu tha thiết hậu bối, lại địch nhân của hắn lấy lòng. Người có phải hay không nghĩ, nàng nguyên sau, cái kia đổ ước có hy vọng thắng bản quân, nếu như bại cũng tốt, thối vị nhượng chức ngược lại cũng sống không được mấy năm. Tự Chính thu biểu tình trên mặt, nghiêm nét mặt nói. Tôn Nhi không có nghĩ như vậy, nếu như khả năng. Nếu như khả năng, hắn hy vọng chính mình người tôn kính nhất bình an thẳng đến tọa hóa, hắn hy vọng chính mình tại ý bằng hữu được như nguyện. Nhưng này là mâu thuẫn, hai người không thể cùng tồn tại. Nếu như Linh Ngọc thắng, Chiêu Minh Kiếm Quân xác định tự phế tu vi, trung thân không ra Từ Tiêu kiếm phái, hơn nữa, nhiều năm qua thanh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà nếu như Chiêu Minh Kiếm Quân thắng, Linh Ngọc liền muốn giao ra tính mệnh. Chiêu Minh Kiếm Quân nhìn hắn lộc bộc không nói dáng vẻ, minh bạch hắn nói tới đây ý, phẫn nộ được tột đỉnh, cuối cùng nhưng chỉ là bất đắc dĩ. Từ trở thành nguyên sau lớn tu sĩ, chấp trường Từ Tiêu kiếm phái, Chiêu Minh Kiếm Quân hầu như có thể nói là uy áp lăng thương. Đến nay mới thôi, chỉ có hai chuyện làm cho hắn cảm thấy vô lực, một là Từ Nghịch phản bội, hai là Từ Chính chuyển biến. Một cái tự tay nuôi lớn, quan hệ đến Từ gia tương lai, Từ Tiêu kiếm phái tiền đồ quân cờ, cuối cùng không nắm được, phản bội đi. còn có một cái từ nhỏ như châu lại tựa như bảo địa đau cưng chiều, vì hắn an bài xong hết thảy tiền trình người thừa kế, lại cùng mình ly tâm. Từ nghịch phản bội chỉ là làm cho Chiêu Minh kiếm quân cảm thấy phẫn nộ, bởi vì hắn từ nghịch cũng không có quá nhiều cảm tình. Có thể từ chính chuyển biến, lại làm cho Chiêu Minh kiếm quân cảm thấy thương tâm. Hắn nhìn trước mắt từ chính, hoảng hốt cảm thấy, nuôi lớn người của hắn, cũng không phải là mình, mà là từ nghịch tên phản đồ kia. Từ nghịch tiêu thất từ chính cùng hắn càng ngày càng ly tâm, không còn là trước kia cái kia nuông chiều lại nghe lời hài tử. Chiêu Minh kiếm quân bỗng nhiên mất đi tất cả hứng thú. Đả thương người dao nhỏ, thường thường là mình giao cho sờ tay của người yêu trên, tùy hắn đâm về phía mình. Bởi vì lưu ý cho nên đả thương người, hắn phất tay một cái. Đi thôi, hy vọng liên thai sẽ tới lúc ngươi đã trúng kỳ. Từ chính ngước mắt lên, nhìn Chiêu Minh kiếm quân, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt làm cho Chiêu Minh kiếm quân phẫn nộ. Thu hồi lo lắng của ngươi, nếu như ngươi thực sự lưu ý, làm sao sẽ cùng người kia làm bạn còn không cho bản quân lăn xuống đi. Từ chính cúi đầu, buồn bã không nói, hướng hắn thi lễ, xoay người ly khai. Chiêu Minh kiếm quân nhắm mắt lại, tựa hồ muốn chậm cùng tâm tình của mình, cuối cùng phẫn nộ không thể phát tiết, một trường vỗ ở thạch trên bàn, ầm ầm vỡ vụn. Lúc này Linh Ngọc đang ở xem vân thai, hướng sư tổ đại nhân bẩm báo hành tung. Quý vô ưởng ứng mẫu người bạn thân mời xuất môn, nàng đi xa trở về, chỉ có thể trước hướng sư tổ bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hoa chân nhân ít ngày trước ở bế tiểu quan, vì vậy, hắn cái này sư tổ ngược lại là cuối cùng biết được Linh Ngọc đột phá nguyên sau. Phát hiện Linh Ngọc tấn cấp trở về, Thương Hoa chân nhân đầu tiên là ngạc nhiên, kế thừa đại hỉ. Cuối cùng lại khóc lớn, Linh Ngọc biết sư tổ vui giận do tâm, thấy hắn như thế phản ứng, giờ khóc giờ cười, ngạc nhiên là, nàng đột nhiên hậu kỳ thuận lợi như vậy, vui chính là quan vân phong nhất mạch rốt cục ra nguyên sau tu sĩ, khóc là, đồ tôn đều hậu kỳ, hắn cái này sư tổ vẫn còn cắm ở trung kỳ. Khóc, Thương Hoa chân nhân vừa lau mặt nói rằng, không ưởng tiểu tử kia cũng không có nguyên sau, hắn thua cho đồ đệ mình, hắc, mất mặt không phải ta một cái. Linh Ngọc ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, sư tổ đại nhân cùng đồ đệ của mình so với thực sự đại trượng phu sao? Thương Hoa chân nhân hoàn toàn không có cảm giác, dương dương tự đắc mà ngồi xuống, nói rằng. Thế nào, lần này có thu hoạch gì? Lần này thật đúng là có đại thu hoạch. Linh Ngọc bắt đầu từ mình chữ vật pháp bảo trong ra bên ngoài đào đồ đạc, đào lấy. Thương Hoa chân nhân há to mồm không khép được. Ngươi đem tông môn khố phòng đưa đến sao? Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, nói rằng. Đúng vậy, đồ tôn ngoại ý muốn tiến nhập một cái thượng cổ tông môn di chỉ tìm được một cái khố phòng. Thương Hoa chân nhân suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Hắn đánh so với Phương Nhi đã, lại là thực sự Linh Ngọc liền đem chính mình đi Tinh La Hải hành trình đại thể hướng Thương Hoa chân nhân bẩm báo một lần, mặt nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Lần này có thể sau khi đột phá kỳ thật ra thì vẫn là chiếm tiện nghi, sợ rằng về sau muốn tốn chậm rãi đem trục cột đầm. Sợ cái gì, Thương Hoa chân nhân mãn bất tại hồ phất tay một cái. Chỉ cần đột phá nguyên sau cái này chuyện khó, vậy thì dễ làm. Ngươi còn tuổi trẻ có nhiều thời gian, Linh Ngọc đi vào bái phỏng Hiền Hóa chân nhân mấy vị trưởng bối, bọn họ cũng là nói như vậy. Nguyên anh tu sĩ sợ nhất chính là thẻ ở nơi này chuyện khó trên làm khó dễ, nguyên do bởi vì cái này chuyện khó không còn cách nào bằng vào đan dược vượt qua, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không tìm tới. Tỷ như Thương Hoa chân nhân, tỷ như Hiền Tuyên chân nhân, tỷ như Cố chân nhân, bọn họ mấy vị vô luận là tư chất vẫn là tâm tính cũng không có thể soi mói, tấn cấp trung kỳ số tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng chỉ có không vượt qua nổi nguyên sau, phí hoài đến nay. Linh Ngọc còn không có cảm giác được bình cảnh, liền đột phá nguyên sau, không biết bọn họ có bao nhiêu ước ao, đồ tôn còn mang một người trở về. Linh Ngọc nói, Thương Hoa chân nhân không thèm để ý chút nào. Mang về liền mang về, ngươi bây giờ là nguyên sau tu sĩ, tương lai Thái Bạch Tông, ngươi là đệ nhất tu sĩ, muốn như thế nào thì như thế đó. Nếu như mang là người bình thường, Linh Ngọc đương nhiên không cần thiết bẩm báo, nhưng là... Sư tổ vẫn là gặp một lần a, thấy nàng kiên trì, Thương Hoa chân nhân không có lại phản. Được rồi, Linh Ngọc phát chương truyền âm phù, không bao lâu từ tháng ở đệ tử dưới sự hướng dẫn tiến nhập xem vân thai động phù. Phốc, Thương Hoa chân nhân đang ở uống trà, liếc đến Từ Thắng, một miệng trà cứ như vậy phun ra ngoài. Ngươi chừng nào thì sinh đứa bé còn lớn như vậy? Linh Ngọc không nói, Từ Thắng mặt không đổi sắc hướng Thương Hoa chân nhân hành lễ. Từ Thắng bái kiến Thương Hoa chân nhân, họ Từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hoa chân nhân chừng mắt Linh Ngọc, chẳng lẽ không đúng ngươi sanh? Linh Ngọc cắn răng, ta sinh ra được sao? Nàng cùng Từ Nghịch vừa không có chính thức kết làm đạo lữ. Thương Hoa chân nhân chớp mắt nhìn Từ Thắng, lại nhìn nàng một cái. Họ Từ, dáng dấp vừa giống như ngươi, sao không là ngươi sanh? Linh Ngọc vô lực, sư tổ, ngươi cũng không nhìn một chút nàng tu vi gì, ta có thời gian như vậy đi sanh con sao? Từ Thắng vừa tiến đến, Thương Hoa chân nhân đã bị dung mạo của nàng hấp dẫn, lúc này mới phản ứng được. A hát, Nguyên Anh Trung Kỳ, coi như Vỗ Linh Ngọc thời gian tu luyện tính, Nguyên Anh Trung Kỳ cũng qua 300 tuổi, khi đó. Nàng đan điền vỡ vụn còn nằm sinh chết không được biết đây. Vậy nàng là người nào? Trả lời là Từ Nguyệt tự mình, trở về chân nhân, vãn bối chủ nhân tên gọi Từ Nghịch. Đã xưng chủ nhân, chính là tôi tớ, Thương Hoa chân nhân sửng sốt, Nguyên Anh Trung Kỳ, lại còn là tôi tớ, à không, tên tiểu tử kia nhảy xuống Minh Nguyên thời điểm, không phải còn không có kết anh sao? Hắn giật mình nhìn Linh Ngọc. Cái kia người nào, không chết, Linh Ngọc mỉm cười, nhẹ giọng nói, là, hắn còn sống, chưa xong còn tiếp cách chương.